Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, nương nương, lệ phi nhà mẹ đẻ là ở phía nam, tính tính thời gian, nói vậy bổn gia thực mau liền sẽ đệ tin tức lại đây, Uyển y biết nhà nàng nương nương cấp, nàng cũng cấp, nhưng đây là cấp không tới. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân mới vừa dùng xong cơm trưa, Lộ công công liền ôm khóc thét tiểu phì trùng đã trở lại. Đây là làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân ly thật xa là có thể nghe được nhà nàng tiểu mập mạp tiếng khóc. Chạy nhanh đón qua đi. Tiểu mập mạp hiện tại đã 10 tháng, lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh, này sẽ mặt đều khóc đỏ. Nghe được con mẹ nó thanh âm, nguyên bản là nhắm mắt lại khóc, này sẽ còn mở to mắt nhìn xe mon sơ vừa thấy hắn đương lại đây. Hắn lại nháy mắt nhắm hai mắt lại, tiếng khóc lớn hơn nữa. Lộ công công cảm giác lỗ tai hắn đều sắp không hảo xử. Nô tài, cấp hy hiền phi nương nương thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường, mau đứng lên. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay tiếp nhận chiều nàng bên này khuynh. Béo nhi tử, đây là làm sao vậy? Lộ công công cũng thực vô tội, bất quá nên nói sự tình, hắn vẫn là muốn nói rõ ràng. Hồi nương nương nói, tam hoàng tử ở Càn Nguyên Điện nguyên bản hảo hảo ở thảm đi học đi đường. Chỉ là vừa vặn hoàng thượng phải dùng ngọc tỷ, nô tài liền thỉnh ngọc tỷ ra tới. Sau đó tam hoàng tử liền coi trọng ngọc tỷ. Hoàng thượng dùng xong rồi, khiến cho nô tài cầm ngọc tỷ cấp tam hoàng tử sờ sờ. Kết quả tam hoàng tử liền không buông tay. Hoàng thượng làm nô tài buông tay, làm tam hoàng tử ôm một cái ngọc tỷ. Nô tài liền buông tay. Tam hoàng tử không lấy trụ ngọc tỷ, đã bị ngọc tỷ cấp tạp đến chân. Ngươi nói ngươi một cái không cai sữa oa oa. Ở thảm đi học đi đường không phải học được hảo hảo sao? Một hai phải dọn ngọc tỷ. Hảo, cuối cùng bị ngọc tỷ cấp tạp đến chân nhỏ. Này tam hoàng tử tiếng khóc thiếu chút nữa đem Càn Nguyên Điện nóc nhà đều cấp sốc. Hoàng thượng xem tam hoàng tử khóc cũng không hống hống, trực tiếp đi đến tam hoàng tử trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn tam hoàng tử, liền bắt đầu huấn. Hắn cũng là hôm nay mới biết được hoàng thượng huấn khởi nhi tử tới. Lời nói còn rất nhiều, tiểu phì trùng này sẽ cũng không khóc, chỉ là còn sẽ nhịn không được khụt khịt vài tiếng. Hắn đem chính mình một chân nâng lên, tiểu phì móng vuốt chỉ vào chính mình kia chỉ chân, hướng hắn mẫu phi, a a. Thẩm Ngọc Quân cúi đầu nhìn nhìn hắn chân, chỉ là ăn mặc giày đầu hổ, cái gì cũng nhìn không tới. Này chỉ chân quý giá, đều bị Ngọc tỷ cấp tạp. Đứng ở một bên Lộ công công nghe vậy, trong lòng đối hy hiền phi cũng chỉ dư lại bội phục. Vị này vẫn là giống nhau tìm không ra trọng điểm. Nương nương, kia nô tài liền cáo lui trước. Hảo, công công đi thong thả. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì trùng, thấy Lộ công công đoàn người rời đi, nàng mới xoay người về phòng. Tiến vào trong phòng, nàng liền đem tiểu phì trùng đặt ở trên giường, bắt đầu thoát tiểu phì trùng giày đầu hổ. Ngươi chính là xứng đáng nha, thứ gì đều dám muốn. Hoàng thượng cũng đúng vậy, ngọc tỷ là có thể đồ chơi sao? Thẩm Ngọc Quân cởi tiểu phì trùng giày vớ, thấy tiểu phì trùng viên hồ hồ ngón chân cái ôm một chút, nàng cố ý chạm chạm hắn ngón chân cái, tiểu phì trùng lập tức oa oa kêu to, duỗi tay đem hắn mẫu phi tay cấp đẩy ra. Thẩm Ngọc Quân điểm điểm hắn cái chán, xem ngươi lần sau còn ra. Tiểu phì trùng cảm thấy nàng nương không đau hắn, hắn liền lập tức muốn bỏ đi, bất quá hắn một con tiểu phì chân bị hắn nương cấp bắt được. Thẩm Ngọc Quân một tay tiếp nhận Trúc Vũ đưa qua khăn nóng tử, một tay kéo qua Tiểu Phí Trùng. Mẫu phi cho ngươi lau mặt, xem ngươi này mặt khóc đến, nếu là nứt da có ngươi dễ chịu. Tiểu Phí Trùng vừa thấy hắn nương cầm khăn, liền bò đến hắn nương trong lòng ngực, ngẩng đầu nhỏ, nhắm mắt lại, liền chờ hắn nương cho hắn lau mặt. Thẩm Ngọc Quân thở dài, không có biện pháp, đây là nàng sinh, nàng còn có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể nhẹ nhàng cho hắn sát sát tiểu thịt mặt. Sát xong lúc sau, nhiều sờ vài cái, không quá mấy ngày, Đức Phi rốt cuộc chờ tới rồi nàng muốn đồ vật. Nàng xem xong bổn ra cho nàng tiến dần lên tới tin tức, liền thay đổi thân cung trang, cũng không trang điểm, liền trực tiếp đi Càn Nguyên Điện. Chương 87. Đức Phi đến Càn Nguyên Điện thời điểm, Lộ Công Công đang ở cửa đại điện thủ. Hắn nhìn đến Đức Phi liền lập tức đón đi lên. Nô tài cấp Đức Phi nương nương thỉnh an. Đức Phi nương nương cát tường. Đức Phi nâng nâng tay. Lộ Công Công xin đứng lên. Lộ Công Công lên lúc sau, thấy Đức Phi phía sau uyển y phủng cái sơn hộp gỗ, trong lòng nhiều ít có chút đế. Nương nương là tới cầu kiến hoàng thượng. Đức Phi gật gật đầu. Hoàng thượng này sẽ có rảnh sao? Nếu là những người khác này sẽ đột nhiên lại đây cầu kiến, Lộ Công Công còn sẽ cảm thấy là có khác giáp tâm. Rốt cuộc hiện tại đã sắp giờ thân cuối cùng, chính là tới người là Đức Phi. Hắn ở trong lòng liền yên lặng cấp lễ phi thượng chú hương. Nương nương, ngài chờ một lát một lát, nô tài đi vào hồi bẩm một chút. Hảo, Đức Phi chiều uyển y sử cái ánh mắt. Uyển y vội vàng đem hộp kẹp ở dưới nách, duỗi tay từ trong tay áo móc ra một cái túi thơm, đưa cho Lộ Công Công. Làm phiền công công, hảo thuyết. Lộ Công Công nhéo túi thơm, liền biết là ngân phiếu, lập tức liền cười mị đôi mắt. Nô tài tạ nương nương ban thưởng, nô tài này liền đi vào hồi bẩm hoàng thượng. Lộ Công Công tiến vào Càn Nguyên Điện, thấy hoàng thượng ngự án thượng tấu chương còn có 2-3 bổn bộ dáng, trong lòng liền hiểu rõ. Hoàng thượng, Đức Phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến, cảnh đế nâng lên cổ sau tả hữu vạn vẹo, làm nàng vào đi. Nặc, Lộ Công Công liền khom người rời khỏi Càn Nguyên Điện, đi vào Đức Phi trước mặt. Nương nương, hoàng thượng này sẽ vừa vặn có chút không, làm ngài đi vào. Đức Phi nghe vậy, làm phiền Lộ Công Công. Nói xong nàng liền xoay người lấy quá uyển y phủng ở trên tay sơn hộp gỗ, liền chính mình một người đi vào. Nàng tiến vào Càn Nguyên Điện lúc sau, bước nhanh đi đến đại điện trung ương, hai đầu gối quỳ xuống. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế dương mắt nhìn liếc mắt một cái quỳ gối phía dưới Đức Phi, lúc sau liền tiếp tục xem sổ con. Đứng lên đi. Đức Phi cũng không có lên, nàng như cũ quỳ gối kia, bất quá nàng cũng không có hé răng. Nàng đã nhìn đến hoàng thượng ngự án thượng sổ con không nhiều lắm, nàng chờ, chờ hoàng thượng vội xong. Cảnh đế biết nàng còn quỳ, bất quá hắn cũng không để ý đến nàng, tiếp tục xem sổ con. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, cảnh đế phê xong cuối cùng một quyển tấu chương, liền buông xuống trong tay bút son, ngẩng đầu lên, nhìn về phía quỳ đến thẳng tắp Đức Phi. Ngươi có chuyện gì, hiện tại có thể nói. Trời giá rét, tuy rằng Càn Nguyên Điện than hỏa thực đủ, trên mặt đất cũng phô thảm, nhưng Đức Phi hai chân vẫn là có chút chết lặng. Bất quá nàng cũng không để ý này đó, nàng cầm lấy bãi ở một bên sơn hộp gỗ, đem nó phủng ở trên tay. Hoàng thượng, thần thiếp muốn trạng cáo lệ phi tàn hại con vua, sát hại phi tần, cảnh đế sớm đã biết Đức Phi hôm nay lại đây là vì cái gì. Hắn cũng không kéo dài, cái gì cũng không hỏi, chỉ nói câu, đem đồ vật chính lên đến đây đi. Một bên Lộ Công Công vội vàng tiến lên đi lấy quá Đức Phi phủng ở trên tay hộp, đem nó mở ra, lấy ra bên trong đồ vật, phóng tới trước mặt Hoàng thượng. Cảnh đế cầm lấy những cái đó chứng cứ, mơ hồ nhìn nhìn, xem ra ngươi là đem chứng cứ thu thập đầy đủ hết mới đến thấy trẫm. Không tồi, rốt cuộc là tiến bộ chút. Nói đi, ngươi muốn trẫm như thế nào làm? Đức phi này sẽ cũng dám nhìn thẳng Hoàng thượng. Thần thiếp muốn lệ phi mệnh, thần thiếp muốn chính mình động thủ lấy nàng mệnh. Cảnh đế ngưng thần nhìn Đức phi một hồi lâu, cuối cùng là gật đầu. Chậm ruộn ngươi, Đức phi mím môi. Sau chiều Hoàng thượng khái cái đầu, thần thiếp tại Hoàng thượng, ngươi đứng lên đi. Cảnh đế chiều tiểu lộ tử xử cái ánh mắt, tiểu lộ tử vội vàng tiến lên đi, đỡ Đức phi lên. Đức phi đứng dậy sau nguyên bản là tính toán phải rời khỏi, nhưng nàng đột nhiên muốn hỏi Hoàng thượng một vấn đề. Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Cảnh đế dường như biết nàng muốn hỏi cái gì. Ngươi hỏi đi, ngài có phải hay không đã sớm biết thần thiếp hai tử là lệ phi hạ tay? Đức phi nghĩ đến năm đó Hoàng thượng hồi cung lúc sau, khiến cho thái y cho nàng bưng tới một chén phá thai dược, nàng trong lòng liền có hoài nghi. Hoàng gia luôn luôn này đây con nối dõi làm trọng, Hoàng thượng dưới gối lại đơn bạc thật sự, Hoàng thượng như thế nào liền như vậy quả quyết từ bỏ đứa bé kia. Cảnh đế cũng không có giấu nàng, liền trực tiếp thừa nhận, chậm hồi cung sẽ biết, chỉ là chính ngươi xuẩn, bên người người không sạch sẽ, chính mình cũng không biết oán được ai. Đức phi hốc mắt tràn ngập nước mắt, môi có chút run rẩy. Cho nên ngài nhiều năm như vậy tới không cho thần thiếp nhận nuôi hài tử, là bởi vì thần thiếp hộ không được hài tử. Là cảnh đế đối Đức phi đưa ra vấn đề đều không có kiêng dè trực tiếp trả lời. Bằng không ngươi tưởng vì cái gì? Hắn cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng trẫm là oán ngươi không giữ được hài tử? Chính là ở trẫm xem ra, liền tính ngươi tặng mệnh, ngươi cũng chưa chắc sẽ giữ được đứa bé kia, kia hoàng hậu đâu. Đức phi gần nhất đều ở đối chuyện này canh cánh trong lòng. Hoàng hậu từ hoàng tử không phải bảo vệ sao? Cảnh đế nhìn rơi lệ đầy mặt Đức phi, hắn cảm thấy Đức phi vẫn là không hiểu. Bất quá hôm nay hắn nếu nói đến việc này, hắn liền tốn nhiều vài câu môi lưỡi. Lệ phi lừa hoàng hậu, nhưng hoàng hậu cũng để lại một cái tâm nhãn, chỉ thực nửa viên thuốc viên, mà ngươi lúc trước lại bị người hạ suất một viên. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi liều mạng liền sẽ giữ được đứa bé kia sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước chạy xuống đứa bé kia tứ chi đã bắt đầu héo rút? Đức phi cuối cùng là chống đỡ không được, nằm liệt ngồi dưới đất. Thần thiếp không có quên, chính là thần thiếp cùng lệ phi không oán không thù. Nàng vì cái gì yếu hại thần thiếp? Này ngươi liền phải đi hỏi lệ phi. Cảnh đế lưu trữ lệ phi cho tới hôm nay, chính là bởi vì Lương Vương ám tử chuyện này. Hiện tại Lương Vương ám tử đã điều tra rõ, hậu cung là nên rửa sạch. Đức phi từ Càn Nguyên Điện rời đi thời điểm, trời đã tối rồi. Bất quá nàng một chút không có muốn nghỉ tạm ý tứ, trở về Trọng Hoa cung thay đổi thân xiêm y, liền trực tiếp mang theo người đi Thúy Vi cung. Mà lúc này Thúy Vi cung, lệ phi cũng thu được gia tộc thư tín. Rốt cuộc là ai? Nương nương, rốt cuộc ra chuyện gì? Hầu hạ ở một bên Thường ma ma thấy lệ phi sắc mặt đều trở nên tái nhợt, trong lòng liền bắt đầu thình thịch. Nàng mí mắt phải hai ngày này vẫn luôn nhảy cái không ngừng, làm cho nàng tâm thần không yên. Lệ Phi đem thư tín đưa cho Thường Ma Ma. Có người đi phía nam cha bổn cung. Thường Ma Ma nhanh chóng mà xem xong thư tín, cả người đều không tốt. Nương nương, nhất định là Đức Phanh. Thường Ma Ma nói còn chưa nói xong, Thúy Vi cung chính điện môn đã bị người cất phá khai. Hai người đột nhiên ngẩng đầu khai hướng cửa điện, mà Đức Phi một thân màu trắng cung trang liền bước vào trong điện. Nàng phía sau còn đi theo một đám nâng mấy cái hoa tôn thái giám. Mani Lệ Phi này sẽ đại khái biết Đức Phi là tới làm gì. Người nhưng thật ra chấn định, bổn cung là Thúy Vi cung một cung chi chủ, liền tính bổn cung làm sai cái gì, Đức Phi, ngươi cũng không thể đem bổn cung thế nào. Đức Phi bước vào chính điện lúc sau, liền chậm rãi đi hướng Lệ Phi. Trong điện một mảnh yên tĩnh, ở nàng đi đến ly Lệ Phi hai bước xa địa phương ngừng hạ. Nàng nhìn về phía Lệ Phi, cong miệng cười, nguyên bản bổn cung là không thể bắt ngươi thế nào. Bất quá nàng cũng xem thường bổn cung. Bổn cung ở tới Thúy Vi cung phía trước, đi trước Càn Nguyên điện, giao cho hoàng thượng một ít đồ vật, cầu hoàng thượng đem ngươi để lại cho bổn cung xử trí. Ngươi đoán hoàng thượng ứng không? Lệ Phi cặp kia liễu diệp mắt nhìn chằm chằm Đức Phi, trên mặt biểu tình không một hồi, nàng liền cười. Hoàng thượng nếu là không ứng ngươi, ngươi cũng sẽ không đại buổi tối dám sấm bổn cung Thúy Vi cung. Nếu hoàng thượng ứng ngươi, kia muốn sát muốn quát, tùy ngươi liền đi. Đức Phi tiến vào Thúy Vi cung liền nhìn đến bay xuống trên mặt đất hai tờ giấy. Nàng liếc mắt một cái, Uyển Y liền nhặt lên trên mặt đất kia hai tờ giấy, đưa cho nhà nàng chủ tử. Đức Phi cũng không có lấy lại đây, chỉ là nhanh chóng mà quét vài lần. Trên mặt nàng ý cười liền lớn, nguyên lai ngươi vừa lấy được tin tức nha. Bổn cung cũng là vừa rồi đem ngươi nhà mẹ đẻ mấy năm nay vào ngươi ở trong cung đắc thế, liền bốn phía thu nhận hối lộ, cướp đoạt tiền tài, tùy ý tàn hại bá tánh, thương hộ, bá chiếm ruộng tốt tiền tài, thậm chí mua quan bán quan chứng cứ phạm tội giao cho hoàng thượng. Ngươi muốn ta toàn tộc cho ngươi cái kia đã chết hài tử chôn cùng. Lệ Phi này sẽ rốt cuộc không hề bình tĩnh, nàng đứng lên tử, tiến lên một bước, ngươi cái này độc phụ, ta toàn tộc trên dưới 200 hơn mạng người, ngươi sao lại có thể? Vì cái gì không thể? Đức Phi nhìn lại Lệ Phi, hỏi lại một câu, trên mặt mang theo khinh miệt. Bổn cung nguyên bản còn nghĩ nếu ngươi nhà mẹ đẻ sạch sẽ, bổn cung nên tìm chút tội danh gì ấn ở bọn họ trên đầu. Nói đến này nàng liền nhịn không được cười. Nào biết, chính bọn họ như vậy sẽ tìm chết, liền mua quan bán quan, bọn họ đều dám làm. Lệ Phi đã sớm biết chính mình nhà mẹ đẻ không sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy lớn mật. Hiện tại chứng cứ đã đều đến hoàng thượng trong tay, nàng nhà mẹ đẻ ly xuống dốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi thật cao hứng. Không, Đức Phi nghỉ ngơi cười, còn chưa đủ, bổn cung như thế nào sẽ cao hứng đến lên. Ngoặc kép, hết chương.